cô giáo, trốn kẻ đê tiện kia đi. Chương 26, quan hệ yêu thương phi điển hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bỉ Ngạn Hoa. Đêm đầu tiên của năm mới, cô đã mất ngủ vừa mơ mộng về cuộc hẹn ngày mai, vừa cố gắng hẹn hò với Chu Công, kết quả dẫn đến là cô quấn quýt với tấm ga trải giường cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không thể đến. Điện thoại di động chợt vang lên, xem ra người không ngủ được không chỉ có mình cô mà thôi. Tiếu Bạch ngủ chưa? Cô, đã ngủ. Tiếu Bạch, anh nhớ em lắm, không ngủ được. Cô, nổi hết cả da gà. Tiếu Bạch, em thì chẳng nói lời nào dễ nghe. Dẫu sao thì anh cũng thành công trong việc giành được vị trí đó rồi. Cô, xin chú ý tạm thời vào vị trí đó thôi. Bớt ở nơi đó mà tự đề cao bản thân mình. Không sai, ngày hôm qua lại một lần nữa cô bị mỹ nam kế của Tiếu Bạch dụ dỗ thành công, cũng may chỉ ở một bước nhỏ thôi. GN Bỉ Gian Ngạn Lơ Quy Hoa DNCM. Đó chính là, làm bạn gái của cậu ta trong mấy ngày ở thành phố Z, nói thật cái từ. Người yêu, này, vừa đặt trên người cô và người Tiếu Bạch thì nghĩ theo cách nào cũng thấy vô cùng lạ lẫm. Cô cũng không biết tại sao, có lẽ là, đối với hai người bọn họ hình như không đáng tinh trô lắm. Mỗi lần bọn cô gặp mặt đều không muốn bản thân mình chịu thiệt nên luôn mở miệng không ngừng nghỉ, giờ lại bất chợt nói lời ngon tiếng ngọt với nhau, không phải điều này quá kinh khủng hay sao? Tin nhắn Tiếu Bạch nhanh chóng gửi đến, hình như người này nhập vai hơi bị nhanh. Tiếu Bạch tạm thời thì cũng là bạn trai. Nhanh, gọi một tiếng thân mật coi thử đi. Cô, biết tên nhau em rồi mà anh còn muốn nghe à, không chịu được nên cô chơi trò khiêu khích. Ai ngờ điện thoại vang lên tiếng chuông cực to. Người nào đó trực tiếp gọi điện, hận hận ấn nút nghe. Cô lấy tay che loa lại rồi nhỏ giọng mắng. Anh điên rồi hả, giờ hơn nửa đêm rồi, anh muốn đánh thức ba mẹ em à, vậy thì em mau mau gọi tiếng nào dễ nghe đi, bảo đảm không đánh thức bọn họ dậy đâu. Vẫn cái điệu nói lưu manh kia, muốn nói cũng được nhưng chó thì không thể thay đổi được gì, coi như cho cậu ta vị trí thì cũng chỉ là bạn bè nam mà thôi. Nói cái gì mà dễ với không dễ nghe chứ, không biết, giả bộ ngu để ăn vạ dưới tình huống nào đó đều vô cùng hiệu nghiệm. Này, số điện thoại nhà em có phải là 87-09XXX không? Nếu không bây giờ anh gọi qua đó thử xem sao nhé. Mẹ kiếp, tên khốn kiếp này dám uy hiếp cô. Lớn gan rồi đấy, cô bịt mũi lại, khiến giọng nói lạc đi một chút rồi phát ra tiếng gọi thân thương khiến người nào đó kinh hãi. Cưng à, Bạch, Bạch, ha ha ha ha, cho nên mới nói, gọi cái tên này thì ai cũng nghĩ nickname cậu là say bai. Bài mà thôi, huống chi cô thường xuyên nói với bạn bè mới quen biết từ trên lớp học và rất chi là nhiều ẩn. Tiếu Bạch ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi vì không có cách nào yêu cầu cô được nín nửa ngày, mới nặn ra một câu nói từ trong kẽ răng. Em giờ chờ lừa đảo, cô đương nhiên phải giả vờ vô tội rồi. Đâu có em có giờ trò lừa đảo đâu, em còn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo đó chứ, tặng thêm cho anh nhưng hai chữ. Tiếu Bạch bên kia bất đắc dĩ. Tiểu Mỹ, anh có cảm giác thế nào mà cứ thấy hai tụi mình không bình thường vậy? Có lẽ kinh nghiệm yêu đương trên người em trước đây đều vô dụng rồi. Mấy lời ngọt ngào phun ra từ miệng em mà sao toàn lời quỷ dị vậy? Trời, nói thay tiếng lòng cô rồi, cô tỏ ý tán thành. Em cũng cảm thấy vậy, nói lời ngon tiếng ngọt với anh chỉ thấy kỳ cục hơn mà thôi. Nếu không, hai bọn mình thôi đi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết ngay em lại tính bỏ chạy lúc lâm trận mà. Không có cửa đâu, cùng lắm thì người ta cho rằng hai thằng đàn ông đang nói chuyện yêu đương cũng được. Anh sẽ hy sinh cái tôi của bản thân mình để hoàn thành ước nguyện của em, còn sợ cái gì nữa. Không sao, bé cưng, nhưng lời ngọt ngào sẽ do anh nói, và người tìm cách đáp lại nó chính là em. Cho nên cô đã từng nói, hai bọn cô mà ở cùng nhau thì không có gì tốt đẹp cả, ngay cả cái thứ tình cảm lãng mạn cũng không có. Tất cả chỉ là những cuộc đối thoại trêu chọc nhau, hoặc la dầy nhau. Hơn nữa, mà cái vụ la dầy này trên tờ dưới đất đều có cả, đến khi trời lờ mờ sáng bọn cô mới tắt điện thoại trong lưu luyến, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay là ngày thứ hai của năm mới. Sáng sớm vang dội tiếng pháo nổ, tiếng bạn bè cha mẹ tới chúc Tết inh ỏi dưới nhà, còn tiếng bà mẹ già của cô nữa cứ vọt vào phòng lôi đầu cô dậy, cho nên cô và Chu Công chẳng có duyên phận với nhau. Mẹ cô bằng mọi cách lôi cô ra khỏi chăn ấm, và người cô cứ lắc qua lắc lại đi qua nhà bà ngoại chúc Tết. Đáng sợ nhất, trong lúc đầu óc cô vẫn còn mơ hồ thì các dì lớn bé trong nhà thay phiên nhau hỏi thăm cô. Dì In Bỉ Gian Ngạn Lơ Quy Hoa DNCM. Phải biết rằng cái tính bát quái này là dần di truyền bao thế hệ nay ở nhà cô, hôm nay chuyện này mà không rớt trúng người cô thì đoán chừng giờ phút này cô so với bọn họ phải vui vẻ gấp trăm ngàn lần. Dì lớn bảo cô và cô giật nam gần đây đang ở trong chốn tình yêu, và cứ thế những ánh mắt hưng phấn và tán dương vây quanh người cô, vừa nói khoác với cả nhà cổ giật nam đẹp trai cỡ nào, rồi vừa khoe khoang cậu ta nhiều tiền như thế nào nữ nào, và chức vụ làm việc cao cỡ nào này. Sau đó khen cô có phúc hưởng thụ, chắc chắn tương lai sẽ được gả vào nhà quyền quý. Lập gia đình, làm ơn, cái bát úp đi rồi còn chưa lật lại đâu nhé, người đi quá xa rồi ạ, nhiều tiên. Người có biết người ta cao sang cỡ nào không? Có phúc, một cô gái và một chàng trai đã dùng hết tuổi thanh xuân để yêu, vậy còn có thể dư sức lực để đối mặt với tình yêu nữa sao? Giống như cổ nam đang ngồi bên cạnh cô kể lại câu chuyện tình xa xưa vậy, từng câu từng chữ tang thương ấy đã đánh sâu vào khoảng lòng của cô, và bản thân cô vẫn còn khắc sâu nó. Đó là một câu chuyện thực tế vô cùng, là tiền bạc là thứ quan hệ đầy cám dỗ. Người bạn gái ở chung với nhau 4 năm trời, cùng nhau đi du học nước ngoài nhưng lại không chịu được những khổ cực ở nơi đất khách quê nhà, từ bỏ anh rồi lựa chọn một người khác. Cổ giật nam tốn 7 năm để thành lập ra vương quốc của chính mình, vì tình yêu mà vùi đầu vào chỗ chết, và vì muốn chứng minh sự lựa chọn của cô gái ấy là sai lầm. Nhưng khi anh đến gặp lại người ta, cô gái ấy đã trở thành vợ thành mẹ của người nào đó, cô ấy đang trải qua một cuộc sống bình thường như đầy thỏa mãn. Trải qua tất cả những thứ đó, cuộc sống đã không để lại nhiều dấu vết nữa rồi, đã sớm hoàn toàn không còn cái gì gọi là gió lướt nhẹ nước chảy chậm. Khi ánh mắt nhớ thương của người đàn ông đứng bên cạnh mình tràn đầy nhớ thương, dùng sự bình tĩnh vốn có để kể cô nghe đến cuối câu chuyện, cô chợt nhận ra tuổi thanh xuân của con người này đã in đậm dấu vết tháng năm. Gien bỉ gian ngạn lơ quy hoa dncm những thứ tốt đẹp hay từng tí rối rắm trong cuộc đời này, ở trong mắt người khác có lẽ là điều bình thường, nhưng đối với anh đó là những thứ nồng nhiệt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh dùng giọng nói của người từng yêu nói với cô. Hiện tại tôi đã hiểu hết, có một số việc cho dù bản thân em vô cùng cố gắng, nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Ở cái tuổi của tôi, cái gì mà tình yêu gì gì đó, đối với tôi mà nói thì không là gì cả. Bây giờ điều tôi cần là một người bạn cùng nhau sinh hoạt, vậy thôi. Mọi người xem đi, đây chính là bản chất của hôn nhân. Có lẽ trong xương trong tủy vẫn luôn tồn tại tính cách bướng bỉnh, mặc dù cô rất đồng tình cũng rất thổn thức với quá khứ của cổ giật nam, nhưng đối với tình yêu và hôn nhân trong con mắt của anh cô lại không thể gật bừa. Cổ giật nam bảo tại vì em chưa bao giờ trải qua cảm giác bị tổn thương trong tình yêu mà thôi. Có lẽ vậy, xung đột tối hôm qua cũng có chút ảnh hưởng từ lời nói của anh. Cái, ngây thơ, trong nội tâm cô luôn vang lên một giọng nói nhỏ, cô không phục và cô muốn chứng mình, cho dù đến cái tuổi 27 này, cô vẫn hoàn toàn tin tưởng là tình yêu lý tưởng của mình. Từ nhà bà ngoại quay về nhà, điện thoại di động trong túi giống như sắp đánh giặc tới nơi vậy. Thật ra thì tối hôm qua bọn cô đã thương lượng cả rồi, giữa lúc họp mặt gia đình thì cô xin phép đi ra ngoài chơi, sau đó bọn cô gặp mặt bên ngoài một lát. Gien bỉ gian ngạn lơ quy hoa dncm nhưng ai biết được tối hôm qua cô ngủ muộn quá, rồi hôm nay bị mẹ đưa lên thớt chém cá, thật sự bản thân cô không còn cách nào trốn đi được. Huống chi, người nào đó những 12 giờ chưa mới gọi điện thoại tìm mình. Đoán chắc cũng mới ngủ dậy mà thôi. Cũng may chuyện ở nhà cũng xong hết rồi nên cô trực tiếp đi đến khách sạn Tiếu Bạch ở Tiếu Bạch chìa ra cái mặt oán phụ. Em có lầm không vậy hả? Anh đầu năm đến đây ở thế mà em lại lãng phí nguyên một ngày một cách vô ích. Cô đẩy cái mặt oán phụ ấy sang một bên, không giữ hình tượng ngã chỉ nhìn lên giường ngủ. Đừng quấy rầy nha, cho em ngủ một lát, chị đây mệt muốn chết. Tiếu Bạch lập tức to giọng, cái gì, thời gian ok vậy mà em lại đi ngủ. Cô vùi đầu xuống gối, anh đi chết đi, anh thì ngủ đủ rồi chứ gì, em đây sáng sớm tiếp bao nhiêu người biết không. Cũng chưa được ngủ đây này. Tiếu Bạch quỳ gối ngay cạnh đầu giường, đưa tay lắc lắc bả vai cô. Đừng mà, bọn mình đi ra ngoài hẹn hò đi mà. Khuya về nhà rồi ngủ nhé. Mọi người nhìn đi, cô đã nói thế rồi mà vậy đấy, tên tiểu nhân, quả nhiên người không có thói quen thông cảm cho người khác. Nhưng rất dễ nhận thấy, sức hấp dẫn của Chu Công so với Tiếu Bạch cao hơn nhiều. Trong lúc Tiếu Bạch đang làm nhảm đủ điều bên cạnh thì cô đã đắm mình trong giấc mơ huyền ảo. Trong giấc mơ cô đang ở giữa đại dương mênh mông, bốn phía bị nước biển bao quanh và cô không thể hô hấp được. Sau đó người đàn ông của cô cưỡi mây bay tới cứu cô khỏi dòng nước biển lạnh ngắt. Trong giấc mới cô nhẹ nhàng chuyển mình trên đám mây như những viên kẹo bông đầy đường, làm cho người ta không nhịn được mà muốn cắn nó một ngụm. Gien bỉ gian ngạn lơ quy hoa dncm ngọt ngào, giống như một chiếc lông lướt trên cánh môi, lại giống như một miếng thạch mát lạnh đang tan trong miệng. cô lè lưỡi, muốn trở về cái chỗ có mùi dâu tây ban nãy, nhưng lại đột nhiên nhận thấy miếng kẹo đường này có lực hấp dẫn vậy, nó như đang khống chế môi và lưỡi cô. Cô xoay đầu qua trái qua phải, nhưng lại không thể tách rời miếng kẹo đường này được. Trong lúc rối rắm nhất, khuôn mặt to bự của thiếu bệ triện ngay trước mắt cô. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cao giọng thét gào một tiếng, Tiếu Bạch lập tức bịt mồm cô lại. Đầu óc cô vẫn chưa vận động kịp thời, nhìn cách bố trí khách sạn chung quanh, trí nhớ như chiếc bánh xe chậm rãi đi ngược lại. Cô, lại vô ý thức ngủ thiếp đi trước mặt tên Tiếu Bạch này. Không khỏi lo lắng đưa tay sờ quần áo trên người. Ôi, may quá, đồ vẫn còn nguyên. Tiếu Bạch đem hết tất cả động tác của cô thu vào đáy mắt. Cô à, mặc dù cô vô cùng hoài nghi cái thân phận Liễu Hạ Huệ của tôi, nhưng tôi nghĩ nên nói lời này với cô. Tôi không có hứng thú với thứ còn ngây thơ. Mẹ nó, vậy sao cậu còn tiếp xúc thân mật với tôi? UMH lại bị đặt phía dưới, và động tác che miệng này như bày tỏ ý, dù không có hứng thú nhưng vẫn vô cùng mập mờ. GN bị gian ngạn lơ quy hoa DNCM. Dĩ nhiên, nếu như em còn chưa chịu rời giường, anh không ngần ngại kiểm nghiệm trình độ mới xuống máy bay mà vẫn làm việc được đâu nhé. Mẹ nó chi đây không dễ dọa đâu. Thừa dịp bất ngờ cô nắm lấy bàn tay đang bịt miệng mình rồi há mồm cắn một phát. Ai bảo anh giở trò lưu manh, ai bảo tôi chịu lép vế, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chợt đồng hồ điện tử vang lên tiếng, tích, rồi một giọng phụ nữ vang lên ngay sau đó. Bây giờ là 21 giờ đúng, à, đã 9 giờ tối rồi hả? Lần đầu tiên hẹn hò của bọn họ cứ như vậy mà vị nhỡ. Cách chương.